Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phần 286. 8. Hoàng Kim quân đoàn 03 hắc dực kỵ sĩ phản ứng thực mau, hắn hoành kiếm đảo qua. Đương đương hai tiếng, liền mở ra quý đông bắn ra hai quả mũi tên, nhưng mà giây tiếp theo. Hắn cả người run rẩy lên, có nhìn không thấy đệ tam cái mũi tên. Từ hắc dực kỵ sĩ không có chú ý tới mặt bên đánh úp lại. Ở giữa bờ vai của hắn, mà hắn thậm chí căn bản không thấy rõ địch nhân là khi nào bắn ra này một mũi tên, đây là quý đông. Chính mình sờ soạng ra tới. Trong chiến đấu tiểu kỹ xảo, sớm tại hắn lần đầu tiên cùng băng tản đối chiến thời. Cũng đã dùng quá này nhất chiêu, ở động thái thị lực thêm thành hạ. Quý đông vãn cung, cải tên, nhắm chuẩn cùng Tùng Huyền tốc độ đều mau đến không thể tưởng tượng. Phối hợp nện bước biến hóa, thực dễ dàng liền có thể làm được trong thời gian ngắn liền phát số mũi tên, vì thế hắn liền nghĩ ra. Này chờ hư chung có thật, hư thật khó phân biệt chiêu số, trước dùng mắt thường có thể thấy mũi tên hấp dẫn đối thủ lực chú ý. Lại dùng điện lưu ngưng tụ ra cuối cùng cũng là nhất trí mạng một mũi tên. Thẳng lấy đối phương yếu hại, nguyên bản quý đông này đệ tam mũi tên mục tiêu là hắc dực kỵ sĩ sườn. Cổ, chẳng qua đối phương sử vũ khí là cực dài rất nặng đại kiếm. Múa may khi bả vai nhắc tới biên độ đại đến vượt qua hắn mong muốn. Vừa mới hảo chặn quý chim nhỏ nhắm chuẩn phần cổ thượng một lần. Hắc dực kỵ sĩ trên người sở mang kim quang hoàn toàn cản trở quý đông điện mũi tên, cho nên lúc này. Đây, quý chim nhỏ tăng lớn mũi tên điện năng, rốt cuộc. Nó xuyên qua kim quang sở thành cái chán. Ở hắc dực kỵ sĩ trên vai lưu lại một cm thâm bỏng cháy động rất nhiều. Cũng làm hắn thân thể run rẩy, cơ bắp ở điện năng hạ không ngừng co rút nhưng dù vậy. Hắc dực kỵ sĩ vẫn như cũ không có ngã xuống, nếu là nhân loại bình thường. Tiếp xúc đến như thế cường điện lưu, mặc dù không có tới cái trái tim sậu đình, chết đột một đương trường, ít nhất cũng nên ngã xuống đất run rẩy, hôn mê bất tỉnh, nhưng hắc dực kỵ sĩ ở toàn thân cơ bắp đều ở không chịu khống chế mà nhanh chóng co. Rút trạng thái hạ, vẫn như cũ vững vàng đứng ở tại chỗ. Thậm chí liên thủ chung đại kiếm đều không có buông ra. Hảo cường, quý đông trong lòng thầm than, đồng thời hắn thủ hạ động tác không ngừng. Lại liên tiếp lại bắn ra hai mũi tên, giây tiếp theo. Kim quang đại thịnh nguyên bản bao trùm ở hắc dực kỵ sĩ trên người một tầng quang mang chợt lượng. Đến lóa mắt, phảng phất một đoàn thiêu đốt ma di kim loại, bắt mắt đến không thể nhìn gần, chẳng sợ không có cảm nhận được nhiệt lượng. Quý đông cũng vẫn như cũ bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vội vàng thu cung lui về phía sau. Một lần nữa cùng hắc dực kỵ sĩ kéo ra khoảng cách mà hắn vừa rồi bắn ra hai mũi tên giống như trâu. Đất xuống biển, căn bản không có ở trên người địch nhân lưu lại một tia thương tổn, giữa không trung hắc dực kỵ sĩ. Động hắn giống một đoàn thiêu đốt bạch kim sắc hỏa cầu giống nhau. Hướng tới quý đông nhào tới. Trong tay đại kiếm giơ lên cao qua đỉnh đầu, phần phật bổ ra không khí, dắt lôi đỉnh uy áp, chiếu qua đầu mặt đánh rớt xuống dưới, quý chim nhỏ căn bản không dám đón đỡ hắn này nhất. Chiêu, nhưng hẻm núi địa hình hẹp hòi, hắc dực kỵ sĩ trong tay kiếm lại trường cực đại, kiềm thả đối phương còn thân phụ hai cánh, tự mang chế không ưu thế rất nhiều. Chiến đấu tốc độ cũng nửa điểm không thua kém với có động thái thị lực thêm thành quý đông. Chỉ dựa vào trốn là vô dụng. Quý đông cơ hồ là đang xem thanh đối phương công kích phương thức khi. Cũng đã minh bạch điểm này. Cần thiết chủ động phản kích. Cự kiếm nhô lên cao chém xuống, quý chim nhỏ không có trốn. Ngược lại khom lưng thấp người. Hướng tới hắc dực kỵ sĩ kiếm phong nhảy qua đi, đã từng có rất nhiều thứ. Nhậm tiệm mặc bồi quý đông ở sân huấn luyện mài dũa chiến đấu kỹ xảo. Liền chỉ ra quá nhược điểm của hắn cùng sở trường, nhậm tiệm mặc nói cho quý đông. Nếu là đơn thuần luận lực lượng, người căn bản không chiếm ưu thế, gặp phải mạc thiên căn hoặc là mã khả như vậy năng lực giả. Chẳng sợ không cần vận dụng dị năng, cũng có thể dễ dàng dựa lực lượng áp chế hắn, bất quá quý chim nhỏ có cái so đại bộ phận người đều phải cường ưu thế, đó chính là hắn tốc độ thực mau, phản ứng cũng phi thường nhanh nhẹn nếu sức lực đua bất quá. Như vậy phương pháp tốt nhất, chính là đem tốc độ cùng nhanh nhẹn ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Tận khả năng tới gần đối thủ, bên người tác chiến, này đây ở lựa chọn vũ khí khi. Trừ bỏ Quý Đông nhất am hiểu cung tiễn ở ngoài, Nhậm đại mỹ nhân nhi còn làm hắn nhiều luyện giống nhau. Đó chính là chủy thủ, cái gọi là, một tấc trường một tấc cương. Một tấc đoạn một tấc hiểm. Quý Đông đi chính là, hiểm lộ tuyến, hắn cơ hồ là xoa hắc dực kỵ sĩ kiếm phong mà qua. Cổ tay áo cùng vạt áo tức khắc đã bị đao phong tức tiếp theo phiến, tuy rằng mạo hiểm đến cực điểm. Nhưng Quý Đông vẫn như cũ chui qua đi, nháy mắt vọt đến địch nhân phía sau. Thừa dịp hắn rơi xuống mặt đất khoảnh khắc, bỗng nhiên một cái xoay người, trong tay chủy thủ đưa ra. Nhưng cắt đi ra ngoài, quý chim nhỏ cầm trong tay chủy thủ không phải cái gì hiếm lạ vật. Chỉ là từ đào hoa nguyên, chỗ đó đoái tới tốt nhất than tố hợp kim quân dụng chủy thủ mà. Thôi, nhưng hắn so những người khác nhiều một tầng dựa vào. Đó chính là chính mình điện hệ dị năng, lưỡi dao lưu chuyển một tầng u lam điện hỏa hoa. Chính là phá khai rồi hắc dực kỵ sĩ trên người kia tầng lóa mắt kim quang. Đâm vào nào đó mềm dẻo vật thể chung kia không phải địch nhân thân thể kỵ sĩ người mặc nhẹ khải. Lại có kim quang hộ thể, Quý Đông ngay từ đầu liền không cảm thấy chính mình có thể dễ dàng thương đến hắn, cho nên hắn mục tiêu, từ lúc bắt đầu chính là kỵ sĩ kia từ áo choàng biến thành màu đen cánh chim, quý chim nhỏ cảm thấy. Chính mình lưỡi dao giống như đâm vào một khối lốp xe chung. Mềm chung mang ngại, lưỡi dao rơi vào đi lúc sau, cơ hồ khó có thể di động, liền càng đừng nói đem nó cắt ra cùng lúc đó. Hắc dực kỵ sĩ cũng nhận thấy được địch nhân vọt đến phía sau. Đơn đủ xoay tròn, múa may đại kiếm, liền phải sau này chém tới, Quý Đông không kịp nghĩ nhiều, một đoàn điện quang ở hắn trong tay nổ tung. Phát ra oanh, một tiếng trầm thấp nổ vang, tựa như sét giống nhau. Cao áp điện lưu cùng kim quang va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, chói mắt phi thường, kỵ sĩ cùng Quý Đông đều bị lần này tạc đến thân hình không xong. Lảo đảo lùi lại đi ra ngoài, quý chim nhỏ bị quán tính vọt tới vách núi biên. Mượn lực một dựa, khó khăn lắm ổn định thân hình, hắn cúi đầu vừa thấy. Phát hiện chủy thủ tinh cương chế lưỡi dao thế nhưng sinh sôi bẻ gãy. Mà trên người hắn xuyên y phục càng là một mảnh hỗn độn. Từ ống tay áo đến vạt áo trước đều xé rách thành phá mảnh vài nhi. Vạn hạnh hắn vừa rồi dùng điện lưu bảo vệ chính mình. Cho nên chỉ có một ít diện tích bỏng mà thôi, bất quá da thì thương không nghiêm trọng. Điện lưu tạc nước khi đánh sâu vào vẫn làm cho hắn cảm thấy choáng váng đầu ngực buồn. Màng tai phồng lên, quý chim nhỏ che lại ngực. Thấp thấp mà ho khan hai tiếng, đồng thời ngẩng đầu quan sát đối thủ tình huống, hắc dực kỵ sĩ kia giống như con bướm cánh chim. Giống nhau cánh, đã không còn nữa từ trước, bên trái kia chỉ hoàn toàn buông xuống dưới. Bên phải kia chỉ tuy rằng còn chi lăng, nhưng hiển nhiên vô pháp lại thừa nhận một người trọng lượng, hắn đã là mất đi phi hành năng lực. Cơ hội, Quý Đông ném xuống đoạn rớt chủy thủ. Hướng tới hắc dực kỵ sĩ tật hướng mà đi, đối phương nhược điểm. Đúng là trên người hắn một đôi cánh, hoặc là càng chuẩn xác mà nói. Là có thể hóa thành hai cánh, kia kiện ngoại hắc nội hồng áo choàng liền ở vừa rồi sai thân mà qua nháy mắt. Đương hai người khoảng cách cũng đủ gần khi, Quý Đông rốt cuộc thấy rõ đối phương trên người kia cổ siêu phàm lực lượng đến tột cùng từ đâu mà. Đến, đó là kỵ sĩ dùng để cố định áo choàng một quả ngực châm. Wikidic thăng LILYIUAN0812. Chợt thoạt nhìn, kia ngực châm tựa hồ thực không chớp mắt, chỉ là một cái đơn giản chữ thập quyền trượng đồ án mà thôi, nhưng liền ở mới vừa rồi. Quý Đông chịu đựng chói mắt độ sáng, rõ ràng thấy rõ, kim quang đúng là từ tạo thành chữ thập quyền trượng trường biên một cây thật nhỏ xương ngón tay. Thượng phát ra, cần thiết hủy hoại thứ đầu kia, Quý Đông đã sớm chuẩn bị tốt. quý chim nhỏ trực tiếp nhào tới, mà kỵ sĩ cũng giống như không hề cảm giác đau giống nhau. Nhắc tới đại kiếm, hướng tới địch nhân hoành phách mà đến, thắng bại chỉ ở trong chớp nhoáng, cực gần khoảng cách. Cực hung hiểm sát chiêu, Quý Đông trong tầm nhìn hết thảy toàn tựa như pha quay chậm. Một bước ở hắn đại não trung phân cách, trọng tổ, liền thành liên tiếp vô cùng rõ ràng phân giải động tác, hắn rất bình tĩnh. Hơn nữa tinh tường biết, chính mình hẳn là như thế nào ứng đối, quý chim nhỏ ở đại kiếm sắp rơi xuống nháy mắt. Thấp người né qua, vòng eo uốn éo, lại đứng lên khi, cũng đã dán ở kỵ sĩ hai điều cánh tay trung gian, rồi sau đó hắn khuỷu tay một hoành. Hướng ở trên người đối thủ va chạm, ở thể trọng cùng lực đánh vào song trọng thêm vào hạ. Thế nhưng đem cao lớn kỵ sĩ phát cục ở trên mặt đất, hắc dực kỵ sĩ căn bản không nghĩ tới đối phương. Sẽ dùng như vậy mạo hiểm nhất chiêu, cự kiếm rơi tay. Dường như bị bowling đâm phiên cầu thùng giống nhau, ngưỡng mặt ngã xuống, hắn bản năng vươn đôi tay, muốn đem đè ở trên người Phương Đông tiểu thanh niên đẩy ra, nhưng mà Quý Đông so với hắn càng mau. Liền ở kỵ sĩ tay vừa mới giơ lên nháy mắt, hắn đã tật như tia chớp mà đi phía trước một chảo, quý chim nhỏ mục tiêu là kỵ sĩ ngực châm, liền ở lòng bàn tay bao trùm trụ ngực châm, hoặc là nói là được khảm ở ngực châm thượng kia căn xương ngón tay nháy mắt. Quý Đông chỉ cảm thấy trong đầu ong, một tiếng vang lớn. Ý thức tựa như lọt vào sôi trào dung nham bên trong, hắn nghe được một loại khó có thể hình dung. Lệnh người sợ hãi tạp âm, Wikidic thang LILYIUAN0812. Thanh âm kia, phảng phất là không đếm được người cùng thống khổ, kêu thảm thiết, gào giống. Ở bốc hơi địa ngục dung nham gian, đem cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng phát tiết ra tới giống nhau, đồng thời. Quý Đông trước mắt chợt mạn tượng một mảnh huyết hồng, nơi nhìn đến, toàn tượng ngâm ở huyết trì địa ngục bên trong, có như vậy ngắn ngủi một cái chớp mắt. Quý chim nhỏ trong tai là vạn quỷ cùng bi, trong mắt là biển máu phiên sóng, gần như vô pháp tự hỏi. Hắn thậm chí liền hắc dực kỵ sĩ đã duỗi tay bóp lấy cổ hắn đều cảm thụ không. Đến, bất quá hắn vẫn cứ gắt gao bắt lấy kia một quả bạch cốt ngực châm. Không thể buông tay, tuyệt đối không thể buông tay. Điện lưu cùng kim quang lẫn nhau va chạm, bùm bùm hỏa hoa văng khắp nơi, Quý Đông gắt gao cắn khớp hàm. Liều mạng cuối cùng một tia thanh minh. Dùng sức siết chặt trong tay ngực châm, mà hắc dực kỵ sĩ 10 ngón cũng thật sâu khảm vào Quý Đông. Trong cổ, mắt thấy liền phải bóp nát hắn yết hầu, rốt cuộc. Kia một tiểu tiết xương ngón tay ở cường điện lưu đánh sâu vào hạ bắt đầu bốc khói. Ngay sau đó, nó thiêu đốt lên, ở thiếu oxy mãnh liệt hít thở không thông cảm chung. Quý Đông phảng phất nghe thấy được một cổ khó có thể hình dung hương vị, kia hương vị như là thanh. Hương, lại làm như tiêu sú, không khó nghe, nhưng lại sẽ lệnh người cảm thấy tự đáy lòng chán ghét theo kia cổ kỳ quái hương vị càng ngày càng nồng đậm, bị hắn chặt chẽ nắm lấy trong tay xương ngón tay tấc tấc vỡ vụn. Biến thành một bồi bột phấn, hắc dực kỵ sĩ buông lỏng tay ra. Trên người kim quang biến mất, Quý Đông vội vàng ngồi xuống đất một lăn. Che lại yết hầu một trận kịch liệt ho khan, hắn trước mắt huyết vụ cùng trong tai minh vang đều đình. Chỉ mà nằm trên mặt đất bạch nhân thanh niên trợn lên một đôi mắt màu xanh băng. Đồng tử đã là cố định, ngực không có một tia phập phồng, làm như hoàn toàn đình chỉ hô hấp. Wikidic thăng LILYIUAN0812. Liền ở xương ngón tay hóa thành bột mịn đồng thời. Tên này hắc dực kỵ sĩ thế nhưng vô thanh vô tức mà tử vong. Hết chương.